Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phần 357. Dịch quân cứ như vậy dựa vào xe thượng, chậm gì gì dựa vào xe thượng bắt đầu hút thuốc, một bên tính toán thời gian. Thủ tại chỗ này binh lính nhìn dịch quân không những không đi lại còn có ở nơi đó hút thuốc đều. Nhìn nhiều hai mắt nhưng xem về xem, nhưng thật ra không có tiến lên dò hỏi. Dù sao dịch quân chỉ cần không có nguy hiểm hành động. Đối bọn họ tới nói liền tương đương với không có việc gì dịch quân ở chỗ này đợi đại khái có nửa giờ. Thời gian, rốt cuộc xa xa mà nhìn đến xe vận tải lớn từ nơi xa căn cứ đại môn ra tới. Lập tức mở cửa xe ngồi vào trong xe, đem xe khai tiến dưới nền đất trong thông đạo mặt đi, nhưng là hắn tốc độ xe phi thường chậm. Đại khái lái xe 10 phút lúc sau liền chờ tới rồi mặt sau xe vận tải thanh âm. Hắn lập tức dừng lại xe tới, cản lại đoàn xe, dễ đội trưởng. Ngài như thế nào ở chỗ này? Dịch quân, mặt sau hẳn là có người ở đổ ta. Các ngươi đem thùng xe mở ra. Ta muốn đem xe khai đi vào. Đến lúc đó các ngươi lái xe thời điểm đừng có ngừng dựa. Coi như làm là chưa thấy qua ta biết không? Đoàn xe người vừa nghe cư nhiên là có người phải đối dịch quân bất lợi. Sôi nổi lòng đầy căm phẫn. Đến lúc đó muốn đem đám kia người cấp đánh ngã. Nhưng là thực mau đã bị dịch quân cấp cự tuyệt hào. Đại gia đừng quên chính mình nhiệm vụ. Các ngươi nếu là xuống xe theo chân bọn họ đánh nhau xuất hiện thương vong làm sao bây giờ? Mọi người đều trở nên không lời nào để nói. Kia cũng không thể làm cho bọn họ như vậy kiêu ngạo. Dịch quân, nói ngắn lại, chuyện này hiện tại liền như vậy tính. Nếu thật sự có phát sinh chuyện khác nói, đến lúc đó ở tùy cơ ứng biến. Nhớ kỹ không, muốn lấy nhiệm vụ làm trọng là đội trưởng. Dịch quân đem xe khai vào trong xe mặt, hiện tại bên trong bởi vì không có trang rau quả, cho nên cũng không có khai khí lạnh, cho nên bên trong độ ấm vẫn là không tồi, cũng là thông gió, hắn không cần lo lắng chính mình ở bên trong nghẹn chết, xe vận tải đoàn xe một đường đi phía trước. Khai, mặc kệ là tốc độ xe vẫn là đội hình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí nhìn không ra tới bọn họ đã từng ở phía sau dừng lại quá. Mà đại khái ở 2 cái giờ lúc sau, xe vận tải đoàn xe đằng trước chiếc xe kia tài xế thật đúng là thấy được vài chiếc xe ở chỗ này. Chờ tổng cộng đại khái có 10 mấy biến dị người bộ dáng. Ở xe chung quanh đổi tới đổi lui, nhìn đến bọn họ xe vận tải lớn lại đây thời điểm còn đồng thời sửng sốt một chút. Nhưng đến là thập phần thức thời không có tới ngăn trở bọn họ, đệ nhất bọn họ là rau quả vận chuyển. Đội ngũ, nếu bởi vì bọn họ sai làm cho rau quả vận chuyển xuất hiện vấn đề. Như vậy đối bọn họ tới nói, liền tính là La Bố Lâm khả năng cũng rất khó giữ được bọn họ ở xe vận tải đoàn xe sau khi rời khỏi. Bọn họ mới ghé vào cùng nhau thảo luận chuyện này, sao lại thế này? Chúng ta tới thời điểm xe vận tải đoàn xe giống như còn ở chuẩn bị. Khoảng cách lái xe còn có một đoạn thời gian, hẳn là dịch quân khai xe tiên tiến nhất tới. Chẳng lẽ hắn lái xe tốc độ như vậy chậm, so xe vận tải đoàn xe còn muốn chậm? Này ta chỗ nào biết a? Ta liền muốn hỏi chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ sao? Ta tổng cảm thấy chúng ta khả năng bị chơi, có lẽ dịch quân lại đến thủ đô trong căn cứ mặt đi. Đại khái là bởi vì chúng ta vừa rồi khai cửa sổ xe nhìn hắn. Bằng không chúng ta phải 2 người trở về nhìn xem. Không được, nếu là hắn cố ý dừng xe chờ xe vận tải đoàn xe hãy đi trước. Chính là vì làm chúng ta đơn độc phái người trở về kiểm tra nói. Chúng ta đây chẳng phải là sẽ bị hắn từng cái đánh bại. Ở chỗ này điện thoại đánh không thông, nhưng không có biện pháp cầu viện, chúng ta đây cùng nhau chậm rãi lái xe trở về đi. Biện pháp này có thể, chúng ta đi thôi, bọn họ làm như vậy kết quả chính là. Sở hữu chiếc xe vẫn luôn khai ra dưới nền đất thông đạo cửa ra vào đều không có nhìn đến dịch quân. cùng Dịch Quân chiếc xe ở ra tới thời điểm nhưng thật ra nhận được một hồi điện thoại, cái gì? Nhưng là chúng ta từ bên trong trở về thời điểm ở trên đường cũng không có gặp được Dịch Quân. Xe vận tải đoàn xe nhưng thật ra gặp, à, hắn đem xe đặt ở xe vận tải trong xe mặt tránh thoát một kiếp. Hảo a, cái này Dịch Quân không nghĩ tới cư nhiên cũng là một cái rùa đen rút đầu. Ta, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 372 chương 372 lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền không có nói thêm gì nữa, là. Ta biết nga, kia, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Đuổi tới tiểu căn cứ đi sao? Đối diện người có thể là đang mắng hắn ngu xuẩn, hắn khóe miệng vừa kéo, sắc mặt khó coi, nhưng là cũng vô pháp làm, ai làm đối diện chính là bọn họ cố chủ đâu. Phụ trách cấp tích phân, treo điện thoại lúc sau, hắn mới phỉ nhổ, được rồi các huynh đệ, lúc này đây sinh ý thất bại, chúng ta đi về trước đi, Dịch Quân trở lại tiểu căn cứ thời điểm. Ngải Dương cùng Phong Thường thò qua tới. Người xe như thế nào ở xe vận tải trong xe? Dịch Quân thật sâu thở dài một hơi, đem phía trước gặp được sự tình nói đơn giản sáng tỏ một chút. Ngải Dương cùng Phong Thường đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Thật là lợi hại a, người nếu là thật sự bị tính kế đã chết, hiện tại ở trang viên Vô Tử Thương cùng Dịch Mân chẳng phải là muốn nổ mạnh. Đến thời điểm thủ đô căn cứ cùng trang viên chi gian quan hệ, dựa vào ai tới hòa hoãn, phòng trường Lư Vị An Lư trợ lý tự mình tới đều không quá khả năng. Dịch Quân, đừng nói bậy, ta có như vậy nhược sao? Ta chỉ là không nghĩ dưới nền đất trong thông đạo mặt phát sinh chiến đấu. Phải biết rằng vì kiến thành dưới nền đất thông đạo, chúng ta trả giá nhiều ít tâm huyết. Hiện tại cư nhiên có người tới làm phá hư, nếu không phải ở bên trong ta không nghĩ đánh nói. Hiện tại là có thể đem bọn họ tất cả đều đánh chết. Này đều xem như nhẹ, Ngải Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi biết ai tính kế ngươi sao? Nếu là không có Lư Vị An nhắc nhở, hắn khả năng muốn vài thiên tài có thể nghĩ đến. Rốt cuộc phía trước đắc tội người có điểm nhiều. Dùng bài trừ pháp cũng yêu cầu một chút thời gian. Nhưng là trải qua Lư Vị An nhắc nhở, hắn trước tiên sẽ biết chuyện này là ai ở nhằm vào chính mình, phía trước tới nơi này là Bố Lâm. Biết không, Ngải Dương uống một ngụm rau dưa nước. Biết à, chính là cái kia các ngươi nói muốn đã trở thành trang viên người cái kia Tiêu Ngữ Minh còn có. Tiêu Ngữ giật hai huynh đệ cái kia nhìn chính là vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì người. Dịch Quân bật cười, đúng vậy, bất quá ngươi đây là cái gì hình dung? Tuy rằng thực chuẩn xác Ngải Dương, chuẩn xác không phải có thể. Quản hắn là cái gì hình dung đâu. Vậy ngươi về sau phải về thủ đô căn cứ nói. Nhất định phải cẩn thận, nhìn qua là không từ thủ đoạn người. Vì báo thù riêng, ngay cả toàn bộ căn cứ sự tình đều có thể đặt ở một bên, Phong Thường. Nếu là có cơ hội nói trực tiếp giết chết tính, dù sao người như vậy cũng sẽ không làm thật sự. Trực tiếp giết cũng sẽ không đối căn cứ sinh ra bất luận cái gì tổn thất. Còn có thể vì căn cứ tạo phúc Dịch Quân, ta làm sao không nghĩ. Nhưng là các ngươi có thể tưởng tượng một chút các ngươi chính mình bên kia trong căn cứ hẳn là. Cũng có người như vậy, nhưng là các ngươi cảm thấy muốn giết bọn hắn là nhiều khó chuyện này. Ngải Dương cùng Phong Thường đều tự hỏi một chút, theo sau rất có đồng cảm gật gật đầu. Ngươi nói không sai, xác thật là phi thường, khó xử lý, ai, loại này sâu mọt mặc kệ là khi nào đều tồn tại a. Sinh mệnh lực như thế nào như vậy ngoan cường, Dịch Quân, chỉ cần là có người địa phương khẳng định liền sẽ tồn tại như vậy người xấu. Cho nên mặc kệ như thế nào tránh cho đều là không quá khả năng. Hưởng thụ quán, liền sẽ không lại nghĩ đi chịu khổ, tóm lại. Chuyện này tạm thời hạ màn, thực mau bên này liền sắp nghênh đón năm nay lần thứ ba bão cuồng phong, Lâm Đông cùng Lâm Xuân ở. 10 ngày trước liền phát hiện năm nay đệ tam hào bão cuồng phong tung tích. 10 ngày trước thời điểm đại khái còn ở trên biển, mà ngày hôm qua xem xét thời điểm cũng đã ở vùng duyên hải đổ bộ. Đứng mũi chịu sào chính là ở phương nam bên kia rét thị căn cứ, bởi vì khuyết thiếu thảm thực vật. Nguyên nhân, ở đại lượng nước mưa cọ rửa hạ, căn cứ chung quanh, không chỉ là căn cứ chung quanh, là toàn bộ quốc gia tới gần phía nam vùng duyên hải địa phương đều đã bắt đầu xuất hiện thổ địa sa hóa dấu hiệu, mà như vậy xu thế là vô pháp ngăn cản. Không có biện pháp gieo trồng thực vật, cũng liền không có biện pháp giữ lại trụ phì nhiêu thổ nhưỡng. Ở trong căn cứ mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cư trú hoàn cảnh từ thổ địa biến thành cát. Vàng, bọn họ hẳn là may mắn phía trước kiến tạo dưới nền đất thông đạo thời điểm đào chiều sâu tương. Đối thâm, ở mấy năm trong vòng sẽ không bị như vậy thổ địa sa hóa ảnh hưởng đến sao? Quả thực, Đường Minh, lúc này đây bão cuồng phong rất lớn sao? Đường Minh nhìn lâu như vậy vệ tinh ảnh mây, nhưng vẫn là có điểm xem không hiểu lắm, chỉ có thể thỉnh giáo hai vị tỷ muội chuyên gia, Lâm Đông. Đúng vậy, ít nhất so thượng một lần phải cường hạn ít nhất gấp 2 trở lên. Cụ thể vẫn là phải chờ tới bão cuồng phong đến chúng ta nơi này lúc sau mới hảo phán đoán. Bất quá chúng ta nơi này loại nhiều như vậy thụ, hẳn là không thành vấn đề mới đúng, Lâm Xuân. Đúng vậy, tuy nói rất nhiều địa phương đều bị khai khẩn, nhưng là chúng ta phía trước cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu quá này đó thụ bộ rễ. Phi thường phát đạt, liền tính là lại đại phong đều là không có khả năng nhổ tận gốc. Nhiều nhất chính là đem thụ thổi đảo, Đường Minh cảm thấy có thể đem như vậy thụ cấp thổi đảo nói. Như vậy phong đã là phi thường lớn, nói không chừng bên ngoài gieo trồng rau quả đều sẽ bị thổi phi rớt. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ liền bảo đảm trang viên rau quả cung ứng đều làm không được, càng không cần phải nói. Mặt khác căn cứ, Đường Minh, tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Chờ bão cuồng phong tới rồi nói sau, hiện tại tiểu căn cứ những người đó hẳn là đã được đến có bão cuồng phong đổ bộ tin tức đi. Rốt cuộc rét thị căn cứ bên kia chỉ sợ đã bị bão cuồng phong phạm vi bao phủ. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức làm người lại đây hội báo chuyện này. Làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Rốt cuộc, nếu là gieo trồng viên có điều tổn thất. Trước hết đã chịu ảnh hưởng khẳng định đều là tam đại căn cứ người, đặc biệt là rét thị căn cứ. Phía trước tiếp thu trang viên bên này rau quả thói quen lúc sau. Đường Minh trực tiếp cắt đứt bọn họ cùng trang viên bên này rau quả vận chuyển liên. Bọn họ cũng coi như là cảm nhận được một phen không có mới mẻ rau quả ăn tình trạng quẫn bách Đường. Minh tổng cảm thấy rét thị căn cứ hẳn là có rất nhiều người đều đối chính mình hận đến ngứa răng. Nhưng là lại không có biện pháp đem chính mình thế nào. Hiện tại lớn như vậy bão cuồng phong vừa thấy liền biết muốn tao ương. Bọn họ nếu là cất giấu, đến lúc đó trang viên bên này không có chuẩn bị nói. Rất có thể sẽ bởi vậy mà tổn thất thảm trọng, đến lúc đó rau quả vận chuyển. Hắc hắc, Đường Thiên Lam, ngươi cười cái gì? Đường Minh thu liễm một chút chính mình tươi cười. Cũng không có gì, ta chính là cảm thấy dưới nền đất thông đạo kiến tạo nhiều giống như cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi xem, ở thời tiết thượng là có thể trước tiên đã biết, tuy nói bọn họ nơi này đã sớm có thể trước tiên đã biết, nhưng có dưới nền đất thông đạo lúc sau khẳng định sẽ càng thêm phương tiện, Đường Thiên Lam. Nghe nói thủ đô căn cứ bên kia đã nghiên cứu ra kiểu mới truyền vật chất. Nếu là lúc sau nghiên cứu thành công nói, thực mau rất nhiều căn cứ tin tức đều có thể liên hệ, Đường Minh. Ý của ngươi là, lợi dụng những cái đó truyền vật chất tới truyền tin tức sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, một khi nghiên cứu thành công, sở hữu đệ đệ thông đạo đều sẽ bắt đầu mắc như vậy truyền tới tuyến. Đến lúc đó tiểu căn cứ bên kia khả năng hội diễn biến thành một cái đại căn cứ, rốt cuộc sẽ biến thành một cái cả nước sở hữu tin tức truyền trạm trung truyền. Như vậy địa phương không náo nhiệt, không có khả năng, hơn nữa nơi này còn sẽ có đại diện tích gieo trồng viên. Đến lúc đó chỉ cần là có điểm thân phận phòng trừng đều sẽ muốn đến nơi đây tới. Không từ thủ đoạn cắt giảm đầu được đến đều phải tới nơi này, Đường Minh. Nói như vậy, xác thật là sẽ tương đối phiền toái. Đến lúc đó chúng ta ở vòng ra tới đệ nhị trọng phạm vi địa phương bên kia lại loại một vòng tụ đi. Không cần tùy tiện vào tới. Nếu là tùy ý tiến vào nói. Đã chịu cầu từ công kích khái không phụ trách. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, còn có trong rừng cây. Ngoặc kép, hết chương.